Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ngạc nhiên phát hiện. Hẳn là sẽ không, vị Vinh Phủ kia nhị phòng công tử, xác thực bởi vì cảm, mạo nóng sốt trọn vẹn hôn mê 3 ngày, đến bây giờ còn không có thức, tỉnh. Đại nội mật thám đầu lĩnh cẩn thận trả lời, chỉ là nhiều người phức tạp. Cũng không biết lúc nào khối thông linh bảo ngọc kia liền không thấy. Xuống dưới sau tiếp tục giám thị. Không muốn bỏ qua mảy may dấu vết. Để lại. Đương kim khoát tay. Bất mãn nói. Mặt khác cũng nhìn chằm chằm kia. Mấy nhà. Nhìn xem có cái gì phát hiện. Mật thám đầu lĩnh vội vàng cung kính xác nhận. Sau đó lặng yên rút đi. Đái quyền. Đi đem Trần cung phụng mời đến. Đương kim sắc mặt bình tĩnh. Trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng phân. Phó, trong óc, lại là hồi tưởng Nguyên Xuân thăm viếng hồi cung về sau. Trần, cung phụng một phen giải thích. Vinh Phủ nguyên bản suy bại khí vận đã có phục hưng chi tướng. Có khác một cỗ trùng thiên khí trụ cùng nó chặt chẽ tương liên. Đợi một, thời gian tất nhiên có thể trợ giúp Vinh Phủ tái hiện ngày xưa vinh quang. Thần ngẫu nhiên gặp được Vinh Phủ đại phòng con thứ. Đã xuất phủ lập, hộ vị kia nhà, ngược lại là khí số bất phàm về sau khả năng tiền đồ không? Nhỏ, về phần Vinh Phủ nhị phòng con trai trưởng, cũng chính là thông linh, bảo ngọc người sở hữu, trên thân khí số 10 phần cổ quái, lúc cao lúc, thấp vô cùng không ổn định, bây giờ nói không rõ ràng nói không rõ. Hắc, tốt một cái nói không rõ ràng nói không rõ. Đương kim trong mắt lệ mang lấp lóe, ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại cưỡng ép áp chế xuống. Vinh Phủ còn nghĩ một lần nữa quật khởi, nằm mơ đi thôi. Đây là đương kim nghe Trần cung phụng báo cáo về sau. Trong lòng lóe, lên đầu một cái ý niệm trong đầu. Tứ vương 8 công 12 hầu, ở thời kỳ cường thịnh thậm chí nắm giữ. Đại khánh vượt qua 2/3 binh lực, liên hợp lại lực lượng chính là. Đại khánh hoàng đế đều chịu không được. Có thể lên hoàng hết lần này tới lần khác lại là huân quý tập đoàn ủng hộ. Thượng vị, có khác đời trước vinh quốc công giả thay mặt thiện dạng này. Trong quân đại tướng vững chắc biên cương, khiến cho huân quý tập đoàn thực lực cũng không có bởi vì thứ nhất bối hào kiệt qua đời mà cấp tốc suy sụp, cũng chính là tại trước đó phế thái tử sự tình bên trên. Thượng hoàng giận tím mặt liên lụy không ít huân quý, liền ngay cả Vinh quốc phủ cùng Ninh quốc phủ đều bị hung hăng chèn ép, tăng thêm kế tục nhân tài theo không kịp, huân quý tập đoàn thanh thế lúc này mới cấp tốc suy sụp. Đương kim trước đó vẫn là hoàng tử lúc, căn bản cũng không chịu huân quý tập đoàn chào đón, tự nhiên cùng huân quý tập đoàn không có quan hệ gì, thậm chí có thể nói đương kim rất chướng mắt ra hết ăn chơi thiếu gia huân quý tập đoàn, mà lại huân quý tập đoàn cho tới bây giờ còn nắm giữ không ít binh lực, cái này gọi đương kim vô cùng kiêng kỵ, một lòng muốn đem khai quốc truyền thừa xuống uy tín lâu năm huân quý tập đoàn triệt để áp chế xuống, tự nhiên sẽ không cho phép năm đó uy phong hiển hách vinh quốc phủ có tái khởi cơ hội. Không bao lâu, Trần cung phụng tới. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, không cẩn thận chú ý thật đúng là khó mà phát giác. Bệ hạ, có gì phân phó? Hắn cũng là người biết chuyện, đương kim tìm hắn đồng dạng đều là có liên quan khí số loại hình sự tình, chỉ cần có thể làm lại không liên quan đến âm ti hoạt động, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vinh quốc phủ khối thông linh bảo ngọc kia mất đi, đương kim mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. A, không thể nào. Trần cung phụng lấy làm kinh hãi, không tin nói. Vinh phủ đối với khối bảo ngọc kia thế nhưng là nhìn rất căng, làm sao có thể đột nhiên mất đi? Trẫm cũng có chút nghi hoặc. Đương kim cũng không có che giấu, đem chứng phượng hoàng sinh bệnh hôn mê Vinh phủ nháo nha nháo nhác khắp nơi, kết quả thông linh bảo ngọc đột nhiên biến mất sự tình nói một lần. Cái này cũng quá xảo hợp đi. Đúng vậy a, tương đương trùng hợp. Đương kim thản nhiên nói. Trần cung phụng nhưng có thủ đoạn. Tìm được thông linh bảo ngọc, ngược lại là có chút thủ đoạn có thể thử một chút. Chính là không nhất định cam đoan hiệu quả. Trần cung phụng trần chờ nói. Nếu là gặp đồng dạng người mang bí thuật tồn tại, kia thần liền triệt để không có cách nào. Vậy liền thử một lần đi. Đương kim cũng không ôm hy vọng. Đặc biệt là ở Trần cung phụng thụ thương còn chưa khỏi hẳn tình huống dưới. Trứng phượng hoàng hôn mê 3 ngày. Không chỉ Vinh phủ, chính là toàn bộ kinh thành giả thị nhất tộc cũng biết tin tức này. Chính là một chút người quen cũ cũng đều nhao nhao điều động tâm phúc, hạ nhân tới thăm viếng. Làm bàng chi tộc nhân, giả tông tự nhiên phải có chỗ biểu hiện. Hắn cũng là theo đại lưu, đi theo cái khác bàng chi tộc nhân cùng một chỗ, mang theo không thế nào thu hút lễ vật tới cửa. Thăm viếng vẫn như cũ, hôn mê bất tỉnh trứng phượng hoàng. Chính nhị lão gia tiếp đãi bọn hắn đám này bàng chi tộc nhân. Trên mặt, ngược lại là nhìn không ra bao nhiêu bi thương thần sắc. Chỉ là lời nói, không nhiều chắp tay thi lễ về sau, mang theo một đám tới cửa thăm viếng. Bàng chi tộc nhân, đi trứng phượng hoàng phòng liếc mắt nhìn. Nhị thái thái vương phu nhân một mặt tiều tụy canh giữ ở trong phòng. Căn bản là không có để ý tới bọn hắn những này bàng chi tộc nhân. Thậm chí, trên mặt còn lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Nhất là khi nàng nhìn thấy giả tông cũng xen lẫn trong đó thời điểm. Trên mặt thậm chí hiện lên một tia không vui. Còn có ý tưởng như vậy tàn nhẫn, nữ nhân này sẽ không tinh thần rối loạn đi. Giả tông cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, sao có thể không phát hiện được. Vương phu nhân cơ hồ không thế nào che giấu hận ý. Cùng không nói rõ, được cũng không tả rõ được bài xích. Hắn đều có chút im lặng. Không biết vương phu nhân não bổ thứ gì vậy, mà lại sinh ra dạng này tâm tình tiêu cực. Hẳn là đem trứng phượng hoàng phát sốt trách nhiệm ở trong lòng đã đẩy lên trên người hắn không thành. Nếu thực như thế, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Lúc đầu hảo tâm thăm viếng, gặp được chuyện như vậy, đâu còn có tâm tư tiếp tục chờ đợi. Thậm chí, hắn đều dự định gần nhất 1-2 tháng, đều không có ý định chủ động đến Vinh phủ bên này, miễn cho bị vương phu nhân thủ đoạn. Buồn nôn đến, chỉ là trong lúc vô tình đảo qua trứng phượng hoàng nằm bên giường tủ nhỏ bên trên, một mặt kim hoàng sán lạn gương đồng, gây nên hắn chú ý. Mẹ nó, đây không phải phong nguyệt bảo giám a? Nhìn kỹ, lập tức phát hiện mặt này mang theo kim hoàng vẻ mặt gương đồng, chính là trước đó hại chết giả chân, còn bị hắn đoạt trong tay suy. Nghĩ gần 10 ngày tà bảo phong nguyệt bảo giám, trọng yếu nhất chính là, lúc này phong nguyệt bảo giám kim hoàng ánh sáng nhạt lượn lờ, nơi nào vẫn là lúc trước còn cho bà túc đạo nhân lúc bộ kia quang mang ảm đạm tư thế. Hẳn là trứng phượng hoàng thật lâu hôn mê, cùng mặt này tà bảo có quan hệ. Trong lòng nổi lên nói thầm, nhưng lúc này nhiều người phức tạp, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Vẫn như cũ thuận đại lưu ra trứng phượng hoàng chỗ ở. Đúng lúc này, từ nhị phòng một phương hướng nào đó đột nhiên truyền đến một cỗ mang theo tà ý ba động. Trong tai tựa hồ còn nghe được ác ý nguyền rùa thanh âm trực tiếp tràn vào trứng phượng hoàng chỗ ở. Lập tức chỉ nghe một tiếng thê lương kêu to truyền ra. Nguyên bản hôn mê trứng phượng hoàng đột nhiên từ trên giường nhảy cẫng lên, mặt mũi tràn đầy hung quang la to, một bộ điên dại tư thế. Lập tức gọi trong phòng bọn nha hoàn cả kinh, mặt không có chút máu không biết làm sao. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là làm sao rồi? Vương phu nhân vừa mới bắt đầu cũng bị giật nảy mình, sau đó giống như điên dại một dạng nhào tới, nhẹ nhõm bắt được điên cuồng gọi trứng phượng hoàng, kinh hoàng kêu to. Lập tức, trứng phượng hoàng chỗ ở hoàn toàn đại loạn. Vừa mới thăm viếng qua trứng phượng hoàng bàng chi tộc nhân tự nhiên sẽ không làm như không thấy, vội vàng xoay người trở về hỗ trợ. Giả tông cũng trà trộn trong đó, thuận tay đem phong nguyệt bảo giám lấy đi. Chờ hắn rời đi thời điểm, lão thái thái nghe hỏi chạy tới, toàn bộ Vinh phủ lần nữa một mảnh rối loạn. Nhị tàu từ cẩn thận một chút, sợ là có người ám hại Bảo nhị ca. Xuất phủ thời điểm vừa vặn gặp được Vương Hy Phượng cùng Bình Nhi, hảo tâm nhắc nhở câu. Về phần đối phương có nghe hay không vậy liền không liên quan hắn chuyện gì. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Hắn cơ bản đoán được đằng sau động thủ cái kia đạo tràn đầy tà ý ba động, còn có trong tai ngầm trộm nghe nguyền rủa thanh âm, hẳn là Triệu Di nương mời tới đường cái bà thủ bút. Hồng lâu thế giới thật khó lường a, ngay cả nguyền rủa thủ đoạn như vậy bình thường hậu trạch phụ nhân đều có thể tiếp xúc, còn không biết vụng trộm bị hại chết bao nhiêu tính mệnh. Dưới mắt kịch bản đã hoàn toàn cải biến, hắn chỉ là dự định trong nhà chờ một ngày thời gian, nếu là trong một ngày lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân không có tới cửa, hắn liền sẽ tự thân xuất mã đem đường cái bà bắt tới. Có một số việc không có gặp được cũng coi như, dưới mắt đã gặp liền không thể làm như không thấy. Ai biết đường cái bà sự tình có thể hay không bị một ít người hữu tâm chụp tại trên đầu Vinh phủ. Nguyên Xuân thăm viếng ngày ấy gặp phải Mao Sơn Trần đạo sĩ gọi hắn, minh bạch trong hoàng cung lực lượng tuyệt không đơn giản, mà lại trong phủ có nhiều chỗ cũng có bí mật nhân thủ giám sát. Thật sự cho rằng hắn phát giác không được a? Đây là bình thường giám sát, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem những này bí tham bắt tới. Thiếu một nhóm còn sẽ có mới một nhóm xuất hiện, thậm chí còn có thể gây nên hoàng thất phương diện cao độ chú ý. Vinh phủ vốn là cái sàng lớn, ai biết còn có hay không người của thế lực khác tay giám thị. Không cần thiết đánh cỏ động rắn dẫn lửa thiêu thân, dù sao lấy Vinh phủ dưới mắt tình trạng, cái gọi là bí ẩn cũng liền có chuyện như vậy, đối với hoàng thất cùng triều đình ảnh hưởng không lớn. Coi như bị mật thám nghe qua cũng không có gì. Đương nhiên, có giả tông ở thời điểm, những này mật thám liền đừng hy vọng có thể nghe tới tin tức. Hắn cái này võ đạo cao thủ thiết lập nhân vật đã lập xuống, thậm chí đã được đến trong phủ cùng bên ngoài tán thành. Không đề cập tới những này, vội vàng về đến nhà, xuất ra từ chứng, Phượng Hoàng trong phòng thuận ra phong nguyệt bảo giám, quan sát tỉ, mỉ suy nghĩ. Không khỏi lộ ra từng tia kinh hãi. Mẹ nó nha, trước mắt phong nguyệt bảo giám kim hoàng ánh sáng nhạt, lấp lóe, một bộ bảo quang chói mắt tư thế. Rõ ràng đã từ lúc trước khí vận lớn mất trạng thái khôi phục, hơn nữa còn ăn uống no đủ sắp chống đỡ. Những này khí vận ở đâu ra? Không cần nghĩ, liền biết là từ trứng Phượng Hoàng trên thân từng hấp thu. Đến. Lấy hắn đối với trứng Phượng Hoàng hiểu rõ, cái thằng này khẳng định sớm liền thành nam nhân chân chính. Đều 16 tốt a, được đến phong nguyệt bảo giám về sau còn không phải như cá gặp nước si mê dị thường. Không cần nghĩ cũng biết, trứng Phượng Hoàng sở dĩ phát sốt hôn mê vài ngày, tuyệt đối cùng phong nguyệt bảo giám thu nạp đại lượng khí vận có quan hệ. Lại nói phong nguyệt bảo giám không phải ở bà túc đạo nhân như vậy. Hắn cùng lại đầu hòa thượng không phải trứng Phượng Hoàng hộ giá hộ hàng hách a, làm sao đột nhiên đối với túc chủ động thủ rồi. Trong lòng suy nghĩ những này có không có. Thức hải bên trong bàn tay, vàng phúc vận bảo tháp cũng không có khách khí. Thông qua giả tông tay, liên tục không ngừng từ trên phong nguyệt bảo giám rút ra khí vận. Nửa canh giờ trôi qua. Phong nguyệt bảo giám nguyên bản kim hoàng ánh sáng nhạt lấp lóe bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục đến quang mang ảm đạm trạng thái. Mà giả tông trong thức hải xoay chậm chậm phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất cơ hồ hoàn toàn bị màu vàng nhạt khí vận bao phủ. Lần này thu hoạch thật là tâm không nhỏ. Trứng Phượng Hoàng không may hắn được lợi. Vương phu nhân hận ý ngược lại là không có tìm sai mục tiêu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng,